mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, đối chiến quy tiên nhân canh thứ nhất cầu cất giữ hoa tươi. Đệ nhất thiên hạ võ đạo hội, một trận chờ mong đã lâu long tranh hổ đấu sắp bắt đầu. Ngộ Không cùng dùng tên giả Giác Kỳ Chan quy tiên nhân song song leo lên lôi đài. Quy tiên nhân mặt trầm như nước, hoàn toàn không có trước kia loại du hí cuộc đời thư giãn thích ý. Ở trong mắt hắn đã đem Ngộ Không liệt vì chính mình hiện nay mạnh nhất đối thủ. Hắn biết rõ mình nếu muốn đánh bại Ngộ Không, phải lấy ra bản lĩnh thật sự. Ngộ Không cũng sắc mặt trịnh trọng. Quy tiên nhân là hắn đi tới cái thế giới này sau lần thứ nhất đối mặt có đầy đủ phân lượng đối thủ. Trước những đối thủ đó, cho dù là Yamcha cùng Krillin, với hắn mà nói đều không có phân lượng gì. Ngộ Không mạnh như vậy, lão đầu này khẳng định không phải hắn đối thủ. Dưới lôi đài, Krillin nói, không nhất định, lão nhân này lai lịch. Nhắc tới, từ đệ nhất thiên hạ võ đạo đại sẽ sau khi bắt đầu. Võ thiên lão sư thật giống như liền không thấy bóng dáng đây. Yamcha nói, hắn nhìn ra một ít cửa ngõ, cảm giác trên lôi đài Giác Kỳ Chan rất có thể chính là quy tiên nhân giả trang. Đúng nha, phòng trừng lão sư lại bị cái nào mỹ nữ cho mê hoặc đi. Bất quá, thực lực của hắn mạnh như vậy, chúng ta không cần phải lo lắng cho hắn. Krillin nói, chuẩn bị, bắt đầu, theo người chủ trì một tiếng hiệu lệnh. Đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội cuối cùng một trận chung kết chính thức bắt đầu. Xin mời, Ngộ Không thi lễ nói. Xin mời, quy tiên nhân cũng thi lễ. Siêu, siêu, hai người gần như cùng lúc đó phát động, nhanh chóng hướng phía bên kia phóng tới. Một tiếng nặng nề tiếng vang truyền ra. Hai người trên không trung liều một chiêu. Dưới lôi đài người xem đã xem ngốc. Bởi vì ở trong mắt bọn hắn Ngộ Không cùng quy tiên nhân còn tại nguyên vẫn duy trì thi lễ tư thế. Nhưng là trong nháy mắt, không trung lại có đột nhiên xuất hiện giao thủ Ngộ Không cùng quy tiên nhân. Nói cách khác, giờ khắc này tại người xem trong mắt, đồng thời xuất hiện hai cái Ngộ Không cùng hai cái quy tiên nhân. Tàn ảnh, lại là tàn ảnh, hai vị võ đạo nhà tốc độ đều quá nhanh. Lấy về phần bọn hắn đều đã giao thủ, nhưng là tại chỗ lưu lại hình ảnh còn không có biến mất. Người chủ trì tại tận tụy với công việc mà giải thích, nhưng là ngay tại hắn giải thích công phu, trên lôi đài lượng người đã giao thủ không biết nhiều ít cái hiệp. Loa toàn cửu ảnh, một chiêu này một khi sử dụng ra, 9 cái Ngộ Không đồng thời xuất hiện ở quy tiên nhân 4 phía, đưa hắn bao vây lại. Đáng ghét, tiểu tử này lại nhanh như vậy liền khiến cho ra loa toàn cửu ảnh. Ta lão nhân gia nếu như cũng sử dụng một chiêu này nói, khẳng định liền bộc lộ. Bất quá, ngươi cho rằng là sử dụng ra một chiêu này ta liền không có cách nào sao? Xem ta độc tâm thuật, cơ hồ tại Ngộ Không sử dụng ra loa toàn cửu ảnh trong nháy mắt đó, quy tiên nhân cũng sử dụng ra độc tâm thuật. A, chúng ta thấy cái gì? Đồng thời xuất hiện 9 cái Tôn Ngộ Không tuyển thủ. Chuyện này, đây là kinh người dường nào một màn. Tôn Ngộ Không tuyển thủ tốc độ thật sự là quá nhanh. Giác Kỳ Chan tuyển thủ phiền toái. 9 cái Tôn Ngộ Không trong kết quả cái nào mới thật sự là Tôn Ngộ Không? Người chủ trì còn tại tận dụng mọi thứ tận chức tận trách mà tiến hành giải thích. Thi triển độc tâm thuật, quy tiên nhân trong nháy mắt được biết Ngộ Không ý tưởng chân thật. Ngay sau đó Ngộ Không chân thân thay đổi trong nháy mắt. Hắn cũng phát động, một cái Ngộ Không bị quy tiên nhân trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, còn lại 8 cái Ngộ Không cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Dần dần biến mất, Giác Kỳ Chan tuyển thủ chủ động đánh ra. Hắn đánh chúng Tôn Ngộ Không tuyển thủ, đánh chúng là thực sự thân sao? Còn lại 8 cái Tôn Ngộ Không tuyển thủ cũng biến mất. Xem ra Jackie Chan tuyển thủ đánh trúng Tôn Ngộ Không tuyển thủ chân thân. Chiến đấu này thật là đặc sắc nha. Ngộ Không tại Quy Tiên Nhân ra tay trong nháy mắt đó liền ý thức được không ổn. Hắn đã hết sức tăng tốc. Bất quá Quy Tiên Nhân tốc độ quá nhanh. Hắn đã phản ứng không kịp nữa. Cuối cùng vẫn bị đánh trúng. Không đợi Ngộ Không rơi xuống đất, Quy Tiên Nhân lại cao tốc mà đuổi theo. Lão gia tử, không cần ác như vậy đi. Ngộ Không ý thức được không ổn, không chắc chắn lưu, liền vội vàng trầm eo áp chân. Tại hai chân tiếp xúc mặt đất trong nháy mắt đó, lần hai thi triển loa toàn cửu ảnh. Trong nháy mắt, lại có mấy cái Ngộ Không xuất hiện, mà còn cái này một lần. Xuất hiện không chỉ là 9 cái Ngộ Không, mà là 18 cái. 18 cái Ngộ Không làm thành hai vòng, đoàn đoàn mà đem Quy Tiên Nhân bao vây vào giữa. A, chuyện này, trước mắt một màn quá kinh người. Thế cho nên người chủ trì đều quên giải thích. Độc tâm thuật, Quy Tiên Nhân lần hai đánh ra. Trong nháy mắt hắn liền xuyên qua một cái Ngộ Không một cước đánh trúng một cái khác Ngộ Không. Bất quá, cái này một lần Ngộ Không lại không có bị đánh bay ra ngoài. Một tiếng vang thật lớn, Ngộ Không quả đấm cùng Quy Tiên Nhân lòng bàn chân đụng vào nhau. Theo một cái đụng này đánh, 18 cái Ngộ Không phảng phất quân bài domino giống nhau sinh ra phản ứng dây chuyền. Từ tận cùng bên trong một cái Ngộ Không bắt đầu, lần lượt biến mất, cuối cùng chỉ còn lại cái cuối cùng với Quy Tiên Nhân giao thủ Ngộ Không. Thật kỳ quái. Vì cái gì lão đầu tử mỗi một lần đều có thể tìm được ta chân thân? Ngộ Không âm thầm lấy làm kỳ. Sau khi đụng, Quy Tiên Nhân cũng không có với Ngộ Không so đấu khí lực, mà là nhanh mà bay rớt ra ngoài. Sau đó tại rơi xuống đất trong nháy mắt đó, lại hướng Ngộ Không vọt tới. Ngộ Không không tin tà lại một lần thi triển ra loa toàn cửu ảnh. Cái này một lần xuất hiện ở Quy Tiên Nhân bốn phía Ngộ Không không còn là 18 cái, mà là lại một lần tăng thêm, biến thành 27. Độc tâm thuật, a, thật là đau. Quy Tiên Nhân lại một lần thi triển độc tâm thuật, bất quá trong đầu lại đột nhiên truyền tới một trận đau đớn. Hừ, xem ra nhiều lần thi triển độc tâm thuật đối với ta đại não sinh ra tác dụng phụ. Ngộ Không đại não phản ứng quá nhanh, 27 thân ảnh đồng thời xuất hiện, nhượng hắn đại não hoạt động đạt tới vô cùng tần số cao. Cái này làm cho ta độc tâm thuật tiêu hao gia tăng thật lớn. Làm sao bây giờ? Xem ra chỉ có như vậy. Làm ra quyết định sau. Trong chớp mắt, Quy Tiên Nhân đem toàn thân khí kích thích ra, trong nháy mắt bảo áo biến thành kẻ cơ bắp. Mà ở biến thành kẻ cơ bắp đồng thời, Quy Tiên Nhân sức chiến đấu cũng đang nhanh chóng tăng lên. Cùng lúc đó, Quy Tiên Nhân thân hình chợt khởi động, trong nháy mắt đột phá Ngộ Không bao vây. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.